Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, một cái rắm giải quyết. Ngươi sẽ thả cái rắm à? Trương Phàm nhàn nhạt địa hỏi một câu. Tất cả phòng học nhất thời lặng ngắt như tờ. Hiện trường các học sinh mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Tại bọn hắn nghe tới, Trương Phàm những lời này giống như là mắng chửi người. Hơn nữa kết hợp vừa rồi tình cảnh đến xem, tựa hồ là bởi vì người học sinh kia quá lỗ mãng, hỏi ra một cái vô dụng vấn đề, cho nên Trương Phàm thẹn quá hóa giận, đương nhà mắng người học sinh kia. Thế nhưng là, này không đến mức a. Trương Phàm lão sư dường như là rất dễ nói chuyện bộ dáng, không hề giống tùy tùy tiện tiện liền mở miệng mắng đệ tử người a. Hơn nữa còn là mắng một người nữ sinh. Có một học sinh nghĩ tới đây, đột nhiên trong nội tâm rùng mình. Không đúng, vừa rồi ở trên mạng lưới xem xét Trương Phàm lão sư tư liệu, thấy được Trương Phàm lão sư thế nhưng là thường xuyên đánh chửi học sinh của hắn. Đối với ban khác đệ tử, cũng là không chút nào nương tay. Thậm chí đã từng một người cây đuốc tiễn ban hơn 100 người tất cả đều làm gục xuống. Nghĩ tới đây, đồng học vội vàng rụt cổ một cái. Cái khác cũng có mấy cái đồng học giống như hắn ý nghĩ, nhìn về phía cái kia vấn đề nữ đồng học, trong ánh mắt đều mang theo đồng tình. Tư Mã Ngọc thì là vẻ mặt mộng bức. Nhân gia đệ tử hỏi ngươi một vấn đề, ngươi không biết đã nói không biết, trực tiếp mắng chửi người gia đình có tiếng là học giỏi sinh, hơn nữa còn là học sinh nữ. Sư Đức đâu này, mặt đâu này? Hiện trường lão sư kia cũng có chút xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Trương lão sư lại đột nhiên mở miệng liền mắng, coi như là đệ tử hỏi vấn đề này quá lỗ mãng. Nhưng cũng không thể nói đệ tử tại đánh giám a. Dêm sao lưu trong văn phòng, mấy cái cao tầng lãnh đạo cũng là hai mặt nhìn nhau. Này Trương Phàm lão sư sao có thể mở miệng liền mắng? Như vậy thật sự có chút rất không phải tôn trọng đệ tử. Đúng vậy a, coi như là y thuật tái cao minh, lý luận tri thức lại phong phú, cũng không thể đối với đệ tử mở miệng liền mắng a. Dêm sao lưu phó hội trưởng cũng là lắc đầu cười. Khổ, lúc trước ta xem qua tài liệu, hắn dường như là như vậy người. Đánh đệ tử cũng không phải lần một lần hai, tùy ta mời bội y thuật của hắn. Thế nhưng là theo đạo học phương diện này, hắn sư đức thật sự là ai? Dêm sao lưu phó hội trưởng chỉ có thể nhún vai, nói, Trương Phàm trung quy còn trẻ, về sau nhắc nhở một chút hắn, ở phương diện này chú ý một chút là được rồi. Chấm chấm. Đồng thời, trong phòng học, nữ sinh kia vốn tuổi tác liền nhỏ, chỉ có 17 tuổi bộ dáng, bị Trương Phàm vừa nói như vậy, nhất thời xấu hổ cùng than lửa tựa như, ủy khuất có nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Trương Phàm lại trong nội tâm nghi hoặc, cái con bé này tử liền hỏi ta một vấn đề, thế nào sẽ khóc sao? Không đến mức a. Hắn vừa rồi một mực ở chuyên tâm mà nhìn võng mạc hình chiếu bên trong đáp án, cho nên thuận miệng đáp một câu, cũng không có chú ý tới những lời này ở dưới loại tình cảnh này. Nghe như là mắng chửi người, bất quá lúc này hắn cũng không muốn để ý tới chuyện khác. Thầm nghĩ nhanh chóng trả lời xong sở có vấn đề, rời đi nơi này, hắn mở một lần nữa. Thong dong lời nói từ trong miệng hắn từ từ phun ra. Người đang đột phá thời điểm, trong cơ thể năng lượng nhanh chóng tràn ngập tiến từng tế bào. Cái này để cho tế bào ở giữa khoảng thời gian nhanh chóng thu nhỏ lại. Mà tế bào ở giữa những khí thể đó, thì hội từ người từng cái lỗ chân lông, miệng, mũi thậm chí là hậu môn bài xuất. Tu luyện giả lúc ấy đều đang chuyên tâm đột phá, cho nên khí thể từ những vị trí khác bài xuất thời điểm, có lẽ căn bản không phát hiện được. chỉ có từ hậu môn bài xuất thời điểm, bởi vì khí thể nhanh chóng trùng kích hậu môn phụ cận cơ bắp, hình thành chấn động, phát ra thanh âm, chính là chúng ta bình thường theo như lời đánh giám. Vậy chút đã đạt tới cấp 2 trở lên chuẩn võ giả nhóm. Bởi vì thân thể lỗ chân lông cùng lỗ chân lông hô hấp công năng cũng đã bị khai mở phát ra, cho nên cái giám cũng không rõ ràng, thậm chí sẽ không xuất hiện, nhưng tân thủ thì không được, cho nên cái giám hội rất rõ ràng. Bất quá này vừa vặn cho đám tân thủ bọn họ một cái cầm cái kia độ tiêu xích. Chỉ cần buông tha cái giám, đều có thể đình chỉ tiếp tục hấp thu năng lượng, duy trì hiện hữu năng lượng. Qua âm được bao lâu, tự nhiên đã đột phá. Nếu là buông tha cái giám, trả lại tiếp tục hấp thu năng lượng, liền có 98% điểm 3 tỷ lệ bạo thể mà chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một đoạn này nói suốt, hiện trường lại một lần nữa yên tĩnh xuống. Những học sinh kia đều là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ có một nhóm người là tân thủ, tại lần đầu tiên đột phá, quả thật có đánh giám hiện tượng, mà những người khác tuy không phải là tân sinh, nhưng hồi tưởng lại lần đầu tiên đột phá, tựa hồ cũng đều có đánh giám hiện tượng, như vậy liền có thể giải quyết, nhiều hơn 200 năm cũng không có giải quyết vấn đề. Một cái giám liền giải quyết xong, điều này thật sự là quá trò đùa a. Tất cả mọi người cảm thấy có chút khó có thể tin. Mà cái kia hỏi vấn đề nữ sinh lúc này rốt cuộc hiểu rõ. Trương Phàm cũng không phải đang mắng nàng. Bất quá này lại mặt của để cho nàng đỏ hơn. Chính mình lại hiểu lầm Trương Phàm lão sư. Vị kia lão sư nhìn xem Trương Phàm, lộ làm ra một bộ trầm tư bộ dáng. Tư Mã Ngọc thì nhíu mày, đang suy tư Trương Phàm biện pháp này khả thi. James Sao Lưu trong văn phòng, mấy cái cao tầng những người lãnh đạo cũng đều hai mặt nhìn nhau, như vậy liền giải quyết xong. Cái này, tựa hồ rất không có khả năng a. Đương nhiên, Trương lão sư nói biện pháp này bản thân nhìn lên tựa hồ rất có thể. Nhưng nhiều hơn 200 năm vấn đề, bị một cái dám liền giải quyết xong. Điều này thật sự là có chút, thật là làm cho người ta khó có thể tin. James Sao Lưu phó hội trưởng cũng hiểu được bất khả tư nghị. Hắn lập tức nói, cái này rất đơn giản, chúng ta mô phỏng một chút đột phá quá trình là được rồi. Rất nhanh, hắn ở trên mặt bàn mở ra một cái giả thuyết thao tác giới diện. Ở trên giới diện rất nhanh truyền một ít vào đột phá thì số liệu, những cái này số liệu trên cơ bản đều tại tân thủ đột phá thì trong phạm vi, cũng không lâu lắm, giới diện thượng nhân thể mô hình bắt đầu tu luyện đột phá. Sắp tới đem đột phá điểm giới hạn, người kia thể mô hình thả một cái giám. Đón lấy, nhân thể mô hình lập tức đình chỉ tiếp tục hấp thu năng lượng quá trình. Sau đó, không đến vài giây đồng hồ, người kia thể mô hình liền đột phá. Tất cả mọi người sửng sốt. James Sao Lưu phó hội trưởng lại thâu nhập một lần số liệu, để cho mô hình tại thả cái giám về sau tiếp tục hấp thu năng lượng. Kết quả cái kia mô hình trực tiếp bạo thể mà chết. Hơn nữa cho ra bạo thể tỷ lệ 98.3%, lại cùng Trương Phàm theo như lời hoàn toàn nhất trí. James Sao Lưu phó hội trưởng thấy được mô phỏng kết quả là vẻ mặt kinh ngạc, còn lại mấy cái bên kia cao tầng thì là vẻ mặt chấn kinh. Này, thật sự có thể, thật sự là lấy đánh giám vì chừng mực đấy. Hơn 200 năm vấn đề, nhiều như vậy tiên hiền đại năng cũng không có giải quyết vấn đề. Thật sự đã bị một cái giám giải quyết xong. Này, nghe giống như là khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết mới có kiều đoạn a. Thậm chí liền ngay cả bạo thể tỷ lệ đều là hoàn toàn đồng dạng. Nói như vậy, Trương lão sư đã sớm đã làm mô phỏng sao? Nhân tài, tuyệt đối là một nhân tài. Nhiều hơn 200 năm vấn đề, nhiều như vậy tiên hiền đại năng cũng không có giải quyết vấn đề. Đã bị Trương Phàm như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết xong. này đã không thể dùng nhân tài để hình dung, mà là thiên tài, kỳ tài, quỷ tài. James sao lưu phó hội trưởng là vẻ mặt cười khổ, sau đó mở ra máy truyền tin, nói, các vị đồng học, tuy này còn cần đi qua đại lượng sự thật để chứng minh, nhưng ít ra tại chúng ta đơn giản con số bên trong mô phỏng. Biện pháp này là có thể thực hiện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hiện trường, lại một lần yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nhìn xem Trương Phàm ánh mắt, đều tràn ngập chấn kinh cùng sùng bái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.